Abo tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 75, công bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Đồng cho Tần Thập Ngũ đi ăn cơm trưa trước, bọn họ đứng ở ngoài cửa cả buổi, gió thổi lạnh, Lộ Đồng lo cho thân thể vừa mới hồi tỉnh lại của Tần Thập Ngũ sẽ bị cảm lạnh. Sau khi vào nhà, anh mặc cho Tần Thập Ngũ thêm một cái áo khoảng tháng 10 năm nay, phương Bắc bắt đầu lạnh hơn. Lúc Lộ Lăng tới cũng mặc một cái áo khoác hơi mỏng. Lâm Nhất Hàm vừa vào nhà đã gọi Tần Thập Ngũ ca ca, gọi tới trơn miệng. Quan hệ giữa Tần Thập Ngũ với Lâm Nhất Hàm không tốt cũng không tồi. Lâm Nhất Hàm xuông xoe với cậu, cậu cũng mặc kệ nó, có điều thằng nhóc này rất có vẻ rất thích Tần Thập Ngũ, càng không để ý nó càng nhiệt tình quấn lấy cậu. Ăn cơm xong, Lộ Đồng lái xe tới công ty. Trụ sở chính của giải trí Thư Tình đặt ở trung tâm thành phố, nằm trong một tòa nhà lớn xếp hình tròn, ở giữa được khoét rộng tạo nên một khu vườn, khối bất động sản này thuộc về Tần gia, giải trí Thư Tình chỉ chiếm một tầng lầu làm văn phòng, còn các tầng lầu còn lại thì cho người khác thuê. Xe của Lộ Đồng từ phía trước đi một vòng, phát hiện có rất nhiều phóng viên đã chờ sẵn ở cổng lớn, chờ anh xuất hiện. Lộ Lăng đi xuống xe trước, chuẩn bị bọc lót cho Lộ Đồng. Chị Bội gửi tin nhắn cho anh, muốn anh đi thang máy từ bãi đậu xe tầng hầm lên thẳng trên lầu. Lộ Đồng nghĩ thầm, ngoài cổng còn có người, sao bãi đậu xe tầng hầm lại không có người được chứ? Có điều vẫn phải đi đỗ xe. Sau khi xe của Lộ Đồng chạy vào bãi đậu xe tầng hầm rồi, Tần Thập Ngũ ngồi ở ghế phụ chỉ ra bên ngoài cửa sổ. Có người kia, Lộ Đồng, bình thường, bọn họ không chụp được hình thì sẽ không về báo cáo kết quả công tác được. Lúc nãy Tần Thập Ngũ trên đường đi theo Lộ Đồng, phát hiện ra có quá nhiều paparazzi, từ lúc bắt đầu rời khỏi tiểu khu thì đã có 2 chiếc xe bám theo họ. Lộ Đồng lái xe chạy trên đường cao tốc mới cắt đuôi được bọn họ. Ngay sau đó từ đường cao tốc vòng xuống dưới, tới cổng công ty, những người này giống như âm hồn không tan, nhất định ngồi xổm bên cạnh bồn hoa trước cổng giải trí Thư Tình. Cậu vốn dĩ cho rằng như đó chắc hết rồi, chẳng ngờ ngay cả ở dưới tầng hầm mà vẫn có người mai phục. Tần Thập Ngũ mở miệng. Ngày nào mẹ cũng phải sống như vậy sao? Lộ Đồng, cũng ổn, đấu trí đấu dũng với bọn họ. Tần Thập Ngũ nghĩ thầm, mình chẳng thấy ổn chút nào hết. Thật ra thì trước kia Tần Thập Ngũ chỉ nhìn thấy Lộ Đồng sống một cuộc sống tràn đầy ánh sáng tươi đẹp của một đại minh tinh, chưa bao giờ cậu tìm hiểu về những gì xảy ra phía sau lưng anh. Chỉ mới nhìn thấy paparazzi đuổi theo xe thôi là cậu đã bực mình lắm rồi, nếu cậu biết được trước kia Lộ Đồng còn bị lắp camera trong căn hộ của mình, thậm chí cả khóa cửa cũng bị fan cuồng lén đổi, chỉ sợ cậu càng cảm thấy khó tin hơn. Lộ Đồng đeo khẩu trang vào cho Tần Thập Ngũ, lúc xuống xe thì đi nhanh một chút, Tần Thập Ngũ còn chưa hiểu đi nhanh một chút là nhanh thế nào, chân cậu không tự chủ từ từ chạy theo Lộ Đồng. Quả nhiên, vừa mới xuống xe còn chưa đi tới cửa thang máy, đám phóng viên từ nhiều nơi khác nhau trong bãi đậu xe tầng hầm chạy như bay lại đây. Lộ Đồng thúc giục, nhanh lên, tới thang máy rồi bấm thẳng lên lầu, đừng để bị bọn họ mở cửa ra. Tần Thập Ngũ nuốt nước miếng, vừa vào thang máy liền lập tức điên cuồng bấm nút. Lúc đám phóng viên nhào đến trước mặt họ thì cửa thang máy đã đóng lại rồi. Để, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trong số các phóng viên không bấm mở được thang máy, gã đập vào cửa thang máy một cái. Suýt chút nữa là chụp được rồi. Gã quay đầu lại nhìn đám đồng nghiệp, mấy người có ai chụp được không? Không, Lộ Đồng chạy nhanh quá, mấy tấm tôi chụp bị nhòe hết. Lão từ đâu, thằng đấy không chạy theo à, ngồi xổm chụp sao? Có chụp được không? Lão từ chậm rãi đi tới. Mấy người chạy nhanh như vậy, rút dây động rừng, để Lộ Đồng chạy mất thì chụp cái rắm à, lúc nãy thấy anh ta đi còn dẫn theo một thằng nhóc. Nhất định là con của anh ta. Để, tiếc vãi, mấy người đứng ở trước cửa thang máy than ngắn thở dài một lúc lại chỉnh lại ống kính, tiếp tục ngồi xổm tại chỗ chờ Lộ Đồng xong việc rồi đi xuống. Thang máy đi thẳng lên lầu 15, là trụ sở của giải trí Thư Tình. Cửa vừa mở ra, Lộ Đồng liền tháo khẩu trang, trợ lý nhìn thấy anh đi tới, vội vàng chào hỏi. Anh Lộ, chị Bội đang chờ trong phòng hội nghị, ánh mắt trợ lý dừng ở trên người Tần Thập Ngũ. Với gương mặt này của Tần Thập Ngũ bây giờ, thừa hưởng ưu điểm của cả Tần Sơ và Lộ Đồng, nếu thả ra thì sẽ trở thành một tên sát thủ lớn trong thiên hạ. Trợ lý mắc bệnh nghề nghiệp, nhìn thấy một đứa trẻ đẹp trai, nhịn không được hỏi nhiều hơn, ý định muốn bắt cóc về làm thực tập sinh. Anh Lộ, cậu bé này là ai vậy? Lộ Đồng, con trai tôi. Lộ Đồng nhẹ nhàng bâng quơ mà bỏ lại những lời này, sau đó cùng Tần Thập Ngũ đi vào trong phòng hội nghị. Trợ lý đứng ngay tại chỗ một lúc mới đờ đẫn phun ra một chữ. Ngay sau đó, cậu ta lấy lại tinh thần, nói một câu đô ma, trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Chị Bội vừa mới từ thang máy đi lên tầng 15. Tầng 16 là nơi làm việc thường ngày của các nhân viên, người đại diện và trợ lý làm trong tầng lầu này. Tầng dưới là phòng học vũ đạo và phòng thanh nhạc cũng như ký túc xá cho các thực tập sinh. Gần đây chị Bội đang bận rộn với việc cho thực tập sinh tham gia show tuyển tú của giải trí Tencent, chọn ra 5 thực tập sinh nổi bật nhất gửi đến chương trình. Chiên, show tuyển tú của Ngỗng thì chắc là sáng tạo doanh rồi. Sau khi ký hợp đồng với giải trí Tencent để đảm bảo sẽ có 2 thực tập sinh của công ty được xuất đạo, chị Bội vẫn không thấy an tâm, cho nên thời gian gần đây cô luôn theo dõi sát sao việc luyện tập của các thực tập sinh. Tuy rằng đã nắm chắc suất được debut rồi, nhưng không thể quá kém cỏi, trong 5 người chọn ra 2 người, ngay từ vòng đầu tiên phải vào được lớp A trước, show tuyển tú này được khán giả cả nước theo dõi, thực lực như thế nào mọi người đều nhìn ra được, không thể làm giả vờ. Lộ Đồng ngồi ở trên ghế sofa, Tần Thập Ngũ đang nghịch ly nước trên bàn. Chị Bội vừa bước vào liền nhìn thấy Tần Thập Ngũ, dáng vẻ thằng nhóc ngồi ở chỗ đó trông rất kiêu ngạo, có chút giống với Tần Sơ. Chị Bội, Lộ Đồng lên tiếng, chị Bội cầm trong tay 2 tập văn kiện ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề. Tôi khuyên cậu đừng rút lui. Tần Thập Ngũ nhấp một ngụm trà, đắng muốn chết. Lộ Đồng, em đã có quyết định rồi. Chị Bội thở dài, tôi biết cậu sẽ không nghe lời của tôi. Cô xoa xoa giữa mi, thực sự không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt. Nếu đổi lại là một minh tinh khác dám trực tiếp mở miệng nói chuyện rút lui với cô, hơn phân nửa sẽ bị cô lập tức bác bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đối phương có ý chí muốn rút lui mạnh mẽ hơn, chị Bội sẽ sử dụng khoản tiền đền bù vi phạm hợp đồng trên trời để kiềm hãm người đó. Thế nhưng Lộ Đồng lại khác, số tiền đền bù vi phạm hợp đồng này đối với anh mà nói chỉ như con bò rụng lông, cây me rụng lá mà thôi. Chiên, quan trọng công ty này là của nhà chồng luôn. Chưa nói tới khoản tiền thù lao đóng phim của anh mấy năm nay, chỉ nói tới việc Lộ Đồng học đại học chuyên ngành tài chính, thành thạo chơi cổ phiếu, đầu tư bất động sản, còn có Tần Sơ ở bên cạnh anh hỗ trợ, chỉ có lời mà không có lỗ, chẳng ai biết được anh chàng này đã tích lũy được khối tài sản nhiều tới mức nào rồi. Chị Bội nói, cậu nên suy nghĩ kỹ lại đi, cho dù cậu có thể đền bù tiền vi phạm hợp đồng, nhưng còn fan của cậu phải làm sao đây, chẳng lẽ cậu cứ như vậy mà kết thúc sự nghiệp sao? Lộ Đồng, rút lui cũng được nhưng cậu phải có một lý do chính đáng chứ, đâu thể cứ như vậy biến mất được. Cậu xuất đạo sớm, danh tiếng xây dựng bao nhiêu năm nay cứ như vậy từ bỏ hết sao? Cậu đã cầm được nhiều giải thưởng như vậy, cuối cùng lại im lặng rút lui vì xịt căng đan bị bao dưỡng. Để chuyện này làm dấu chấm hết cho sự nghiệp của cậu, tôi thấy không đáng. Tần Thập Ngũ nhìn về phía Lộ Đồng, hai tay Lộ Đồng giao nhau, đặt ở trên đùi. Tôi sẽ chỉ tạm dừng, không hoàn toàn rút khỏi giới giải trí. Chị Bội thả ly cà phê trên tay xuống, trong nháy mắt cảm thấy tương lai tươi sáng, muôn hoa đua nở. Cậu sẽ không rời khỏi giới giải trí sao? Lộ Đồng gật đầu, ừ, anh cũng không phải ngu ngốc, cũng đã nghĩ tới những mặt lợi mặt hại liên quan đến chuyện này. Tạm dừng không nhận phim điện ảnh và phim truyền hình nữa. Nhưng cũng sẽ không hoàn toàn rút lui khỏi giới giải trí. Công việc chính của anh là đóng phim, sau khi rời khỏi công việc này, về sau anh sẽ có rất nhiều thời gian để ở bên cạnh Tần Thập Ngũ. Về phần giới giải trí, chỉ cần anh không tuyên bố rút lui, ở nhà cũng là ở lại, ở bên ngoài cũng là ở lại, ai có thể làm khó anh được. Chị Bội thở phào nhẹ nhõm, tôi còn sợ cậu suy nghĩ không thông, hành động theo cảm tính. Cô cũng bị dư luận trên mạng làm cho sợ hãi không ít, một người luôn bình tĩnh như cô cũng có lúc phải hoảng sợ đến như vậy. Chủ yếu bởi vì Lộ Đồng vốn không phải là một minh tinh bình thường, cô căn bản không thể khống chế được anh, người ta là vợ ông chủ, còn cô chỉ là nhân viên dưới quyền ông chủ. Chị Bội nhịn không được phỉ nhổ trong lòng, tôi làm gì có quyền mà quản được vợ ông chủ chứ? Chị Bội nói, được rồi, bây giờ đã đơn giản hơn rồi, chúng ta hãy nghĩ cách làm sao để giúp cậu giải quyết cục diện rối rắm bây giờ. Chắc cậu cũng biết chuyện về cậu ở trên mạng rồi chứ? Lộ Đồng gật đầu, chị Bội, cậu định công khai chuyện của cậu và Tần Tổng sao? Lộ Đồng mở miệng, thuận theo tự nhiên, chị Bội nhìn Tần Thập Ngũ, khẽ cười. Chắc đây là Tần tiểu thiếu gia phải không? Tuy rằng cô đã hợp tác với Lộ Đồng nhiều năm, nhưng Lộ Đồng giấu Tần Thập Ngũ quá kỹ, đừng nói là cô, ngay cả trợ lý sinh hoạt của Lộ Đồng cũng chưa từng gặp Tần Thập Ngũ bao giờ. Lộ Đồng giới thiệu, Tần Thư, chị Bội hỏi, tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tần Thập Ngũ cảm thấy chị Bội này cứ xem cậu giống như đứa con nít, có hơi khó chịu, nhưng vẫn mở miệng đáp lại. 15, chị Bội lấy một phần văn kiện trong tay ra, có 2 cách giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Đồng, một là cậu tham gia game show, cái tôi chọn là một chương trình truyền hình thực tế dành cho gia đình, làm cho tin đồn cậu được bao dưỡng tự động sụp đổ. Có điều cần phải có sự đồng ý của Tần Tổng và Tiểu Thư, dù sao thì show thực tế này cần phải trực tiếp đến nhà cậu để quay phim. Lộ Đồng cầm lấy bản hợp đồng này, bên trên còn có mấy dòng chữ giới thiệu về show thực tế. Đây là một chương trình truyền thực tế lấy chủ đề về cuộc sống gia đình của người nổi tiếng, có tên là Cuộc sống của chúng ta. Kèm theo kịch bản, nội dung cơ bản là xoay quanh cuộc sống sinh hoạt thường nhật của các thành viên trong gia đình. Tần Thập Ngũ nghiêng người dựa gần vào anh nhìn thử. Đây là gì vậy? Lộ Đồng giải thích, game show, chị bội đang lướt Weibo. Lời đồn trên mạng càng lúc càng thêm sôi sục, đám blogger đang đưa ra phỏng đoán về vị kim chủ đứng phía sau Lộ Đồng là ai, bắt đầu từ chuyện Lộ Lăng bám được vào Lâm gia. Điều này khiến cho mức độ tin cậy của tin đồn được lan truyền càng tăng cao hơn. Tin đồn được cho là đáng tin cậy nhất chính là Lộ Đồng là nhân tình được bao dưỡng của Kiều Quốc Minh. Kiều Quốc Minh này là một ông trùm bất động sản, cũng là vị XXX ẩn danh được nhắc tới trên diễn đàn kia. Ông ta thường xuyên sống ở nước ngoài, có một người vợ cũng xuất thân từ gia đình kinh doanh, hai gia tộc lớn hợp tác với nhau, lại sinh ra một người thừa kế vô dụng, mấy năm nay đã làm tiêu tán không ít sản nghiệp gia tộc. Sở dĩ người ta nghi ngờ Kiều Quốc Minh bao dưỡng Lộ Đồng, chuyện này còn phải nhắc lại thời Lộ Đồng còn đang học đại học. Lần tiếp xúc duy nhất của Lộ Đồng và Kiều Quốc Minh là khi anh còn đang học đại học, khi ấy anh có tham gia vào một bộ phim điện ảnh, nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim đó chính là Kiều Quốc Minh, đạo diễn đã mang theo anh và nữ diễn viên chính đến một khách sạn dùng cơm với ông ta. Thời điểm đó, Kiều Quốc Minh với vợ của mình không mấy hòa thuận, tình cảm lạnh nhạt, ông ta thường xuyên đi hoang bên ngoài, bất kể nam nữ. Ông ta để ý tới cả Lộ Đồng lẫn nữ diễn viên kia, định chơi cả đôi, thế nên đã bảo trợ lý của mình đi thăm dò Lộ Đồng vài lần, bị Lộ Đồng lạnh lùng làm ngơ, cảm thấy không thú vị nữa, lại đi thăm dò nữ diễn viên kia. Nữ diễn viên kia mới vào nghề, được đạo diễn lựa chọn ra từ trong biển người, vốn là một cô gái có thiên phú diễn xuất và nhan sắc tươi mới, lần đầu tiên đi tiếp rượu, chưa từng gặp phải chuyện này bao giờ, thế nên cô đã tới xin Lộ Đồng giúp đỡ. Lộ Đồng không phải người thích làm chuyện từ thiện, nhưng cũng không đến mức quá lạnh nhạt vô tình. Ở trong cái giới này, đa số đều là anh tình tôi nguyệt, nhà đầu tư cũng không đến mức ép buộc diễn viên phải dùng quy tắc ngầm. Thế nhưng trong một vài trường hợp hiếm có sẽ dùng tới thủ đoạn cưỡng ép, đặc biệt là đối với những diễn viên không có chỗ dựa. Dĩ nhiên, cô gái này là một diễn viên mới, chẳng có chỗ dựa nào cả. Cô bị thư ký của Kiều Quốc Minh cưỡng ép đưa lên xe, nước mắt lưng tròng nhìn Lộ Đồng, vô cùng đáng thương. Lộ Đồng vì thế đã xen vào chuyện của người khác, cản thư ký của Kiều Quốc Minh lại, đúng lúc đó Kiều Quốc Minh vừa từ trong khách sạn đi ra, ông ta đi tới, làm như không có chuyện gì mà hỏi có chuyện gì vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão già này vẫn còn chưa từ bỏ ý định đối với Lộ Đồng, thấy Lộ Đồng đứng trước xe của mình, ông ta nghĩ rằng anh đã hồi tâm chuyển ý, thế nên vươn tay nắm chặt lấy Lộ Đồng. Tiếp đó, hai người có chút xô xát tay chân, bị paparazzi ẩn nấp chụp được. Lúc đó, họ đã đưa tin như thế này, nam diễn viên mới họ L đã lén lút gặp gỡ Kiều Quốc Minh ở trên đường, đúng lúc bị vợ của Kiều Quốc Minh bắt gặp, nam diễn viên họ L kia đành ở trên đường hứng chịu sự lăng mạ sỉ nhục. Từ đấy, Lộ Đồng và Kiều Quốc Minh bị vướng vào tai tiếng với nhau. Hơn nữa, về sau còn có vài lần ngẫu nhiên, anh lại có chút liên quan tới Kiều Quốc Minh, ở trong mắt người ngoài, càng thêm chứng thực quan hệ giữa hai người bọn họ. Bị bao dưỡng đã đủ tai tiếng lắm rồi, nếu còn là tiểu tam của gia đình người ta nữa, thì quả thực là tai tiếng trong tai tiếng, quan trọng là bây giờ còn lòi ra cả. Đứa con ngoài giá thú, lúc này những đối thủ muốn chỉnh Lộ Đồng, gần như muốn đánh sập hết toàn bộ danh tiếng từ người qua đường bao năm anh tích góp lại. Chị bội nói, cậu với Kiều Quốc Minh từng có liên hệ gì sao? Lộ Đồng lắc đầu, là chuyện của 7-8 năm trước rồi. Chị bội lướt Weibo, hay là Tần Tổng với Kiều Quốc Minh có mối quan hệ làm ăn hợp tác nào đó? Lộ Đồng, không rõ lắm, chị bội đưa điện thoại cho Lộ Đồng xem, cậu xem bài đăng này đi, diễn đàn, tin bát quái, tôi nói thẳng, con trai của Kiều Quốc Minh có phải đang ám chỉ Lộ Đồng không? Hình ảnh, chống bẻ khóa hình ảnh, đính kèm văn bản trên, Kiều Vĩnh Thịnh, ha ha, thú vị thật. Hình ảnh, kèm meme, bạn thật lẳng lơ, chắc tôi chẳng cần phải nói về bộ phim truyền hình ấy nữa nhỉ, năm đó phim ấy nổi đình nổi đám, QYS có phải đang ám chỉ Lộ Đồng là tiểu tam không? QYS, Treo Long Chanh, Kiều Vĩnh Thịnh, một Kiều gia sắp phá sản tới nơi mà còn tâm trạng chơi trò cảnh sát trong giới giải trí. 2. YJZJ, tuy mình không ưa gì Lộ Đồng, nhưng cũng không tới lượt thứ cặn bã này nói xàm nói nhảm. YJZJ, một từ thông dụng trên mạng, viết tắt từ Yuzu Gangju, có câu nói câu, có gì nói nấy, nghĩa là công bằng mà nói thật là. 3. Lộ Đồng làm tiểu tam cho QGM là sự thật. QGM, treo cô Minh, Kiều Quốc Minh. 4. Anh ta kinh tởm thật. 5. Sao anh ta còn chưa ngồi tù? Chiên, làm tiểu tam là ngồi tù hả má? 6. Kiều Vĩnh Thịnh đúng là cây sào chọc cớt, ở đâu có biến cũng thấy thằng chả chõ mũi vào, bản thân thằng chả là đồ bỏ đi, gia sản của thằng cha bị thằng con phá hết sạch rồi. 7. Vụ Kiều Vĩnh Thịnh gây sự đánh nhau rồi bỏ trốn đã giải quyết xong chưa? Mở hộp đêm dắt mối sao nữ cho đại gia đã giải quyết xong chưa? Tụ tập hit Mai Thúy đã giải quyết xong chưa? Kiều gia trốn lậu thuế 300 triệu đã giải quyết xong chưa? 8. Tự cầu phúc đi, chờ fan lộ tới khống bình. 14. Nghiêm túc sao tới giờ mà lộ đồng vẫn chưa chịu ra mặt giải thích chứ? Cứ im lặng giả chết chẳng phải đồng nghĩa với việc thừa nhận sao? Nếu tin giả thì anh ta đã sớm ra mặt đính chính rồi. 15. Tỷ tỷ quả không hổ là tỷ tỷ, tới giờ phút này đây mà còn muốn giữ gìn hình ảnh đóa hoa cao lãnh cho anh ta sao, tội nghiệp dùm dây dây phen lộ một giây. Dây dây chia chia tỷ tỷ. 16. Linh, không phải đã giải thích rồi sao? Khoảng thời gian trước lộ đồng phải đi bệnh viện, chuyện này đã có bài đăng làm sáng tỏ rồi, anh ấy đâu phải ngày nào cũng rảnh rỗi không có gì làm giống như mấy người đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17. Mạnh dạn đoán chắc lộ đồng bị trầm CMN cảm, chuẩn bị tung ra một tờ giấy được chẩn đoán bệnh trầm cảm. 18. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không có gì không giải quyết được bằng bệnh trầm cảm, một tờ không đủ thì hai tờ. 19. Người ta là bông tuyết trắng mà. 45. Tôi ăn dưa này được một tháng rồi đó. 46. Không phải đâu, dù sao thì lộ đồng cũng chỉ là một minh tinh thôi, siêu cấp phú nhị đại như Kiều Vĩnh Thịnh cần gì phải ké phim. 47. Tôi cũng thấy thế. Có vẻ chẳng liên quan đâu. 48. Chứ không phải dây dây phen lộ lúc nào cũng nghĩ anh mình là số một thế giới sao? Là tuyệt thế mỹ nhân của giới giải trí cả trong lẫn ngoài nước, chẳng ai sánh được với anh của các tỷ tỷ hết, kể cả phú nhị đại cũng phải quỳ gối dưới quần tây anh của mấy dây dây phen lộ. 49. Mấy bà phen lộ bị cấm ngôn hết cờ mờ nờ rờ. Lộ đồng tùy tiện lướt xuống hai dòng thì không có hứng thú xem nữa. Chị bội nói, lúc này Kiều Vĩnh Thịnh lại nhúng mũi vào làm mọi chuyện ồn ào thêm, nhất định cậu không thể thoát khỏi liên quan tới Kiều gia được. Lộ đồng lãnh đạm nói, không phải hắn luôn như thế sao? Rời khỏi bài đăng, quả nhiên, một đống bài đăng khác từ Kiều Quốc Minh chuyển sang Kiều Vĩnh Thịnh mọc lên như nấm ở chiến trường trang đầu của diễn đàn. Fan của Lộ Đồng cho dù đi khắp nơi khống bình cũng không thể ngay lập tức khống bình quá nhiều bài đăng như vậy. Chị bội nhìn xuống, chủ yếu là chia sẻ mấy câu nói trong bài đăng của Kiều Vĩnh Thịnh, gần như là đi spam ra bên ngoài. Topic dây dây fan Lộ tuyên bố, bây giờ Lộ Đồng giàu hơn Kiều gia. Topic ra lệnh cho các phú nhị đại trên toàn quốc phải nhanh chóng lập tức quỳ gối dưới ống quần các tỷ tỷ. Topic sâu tuyển tú 101 vị đại gia chính thức được ra mắt, chào mừng các đề cử Kiều Vĩnh Thịnh, Kiều Quốc Minh, Lâm Từ. Huấn luyện viên, Lộ tỷ, Chiên, Lâm đại ca đang đưa con đi học dùm vợ. Topic đề nghị dây dây fan Lộ có thể to gan hơn xíu được không, mấy người không dám kéo, tôi giúp mấy người kéo Tần Sơ vô luôn cho xôm. Topic cuối cùng nhắc tới tên Tần Sơ lập tức trong nháy mắt được đính ở trên cùng. Bài đăng, đề nghị dây dây fan Lộ có thể to gan hơn xíu được không, mấy người không dám kéo, tôi giúp mấy người kéo Tần Sơ vô luôn cho xôm. Mấy dây dây fan Lộ có hài lòng với quả dưa vàng này không nào? Tất cả các Omega trong giới giải trí đều muốn được hưởng quả dưa này đó nha, người đàn ông trời sinh dung hợp được cả mỹ mạo lẫn tiền tài, là tuyệt thế đại mỹ nhân trong truyền thuyết vừa sinh ra đã đứng ở ngay vạch đích, không để cho các dây dây fan Lộ bị thiệt đấy chứ. 1. XSWL thớt dám thật luôn. 2. Kéo cả Tần Sơ vào, thớt chán sống rồi hả? 3. Lưu danh thớt trước khi bài này bị bay màu. 4. Thớt thật mạnh mẽ và dũng cảm. 5. Thớt cứng vãi, có câu. Người mạnh dạn bao nhiêu thì đất đai sản xuất bấy nhiêu. Là để chỉ dây dây fan Lộ đấy, đừng sợ nha. Kéo Tần Sơ vào luôn. Bá đạo tổng tài tuổi trẻ tài cao anh tuấn nhiều tiền ích đại minh tinh bạch liên hoa thanh thuần quyến rũ. Người mạnh dạn bao nhiêu thì đất đai sản xuất bấy nhiêu, một khẩu hiệu của thời đại trước giải phóng. Mao Trạch Đông kêu gọi mọi người phát huy tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm. Ý nói con người có quyết tâm và lòng dũng cảm thì từ đất đai có thể sản xuất ra được nhiều thóc lúa. Đây là một khẩu hiệu đề cao tính chủ động chủ quan của con người mà bỏ qua những ràng buộc của quy luật khách quan tự nhiên. 6. KDL, quẩy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. KDL, ke giao le, một từ lóng, đại khái là tôi thấy rồi, tôi biết rồi, dùng như kiểu đã nhìn thấu hồng trần CP mình ship ngọt ngào cỡ nào ấy. 7. Mặt của fan Lộ thật dày. DQ, nhìn như cái miệng đang nôn mửa, ủa mà tôi có thấy giống đâu ta. .. 8. Gà cắn thuốc. Gà cắn thuốc thuật ngữ mạng dùng để chỉ loại người mù quáng ship CP thiếu suy nghĩ, cho dù giữa hai người không có miếng hin nào cũng ráng ship cho bằng được. 9. Tôi đoán là Tần Sơ sẽ theo dõi Lộ Đồng. 10. Tôi đoán chung với thím lầu trên, hôm qua Tần Sơ đã ra ngoài hẹn hò với Lộ Đồng đó. 11. Tôi cũng tung tin góp vui luôn, con trai Lộ Đồng là của Tần Sơ. 12. Mấy mẹ mắc ói quá, Tần Sơ mà có cả vợ lẫn con trai rồi sao? Phen Lộ đúng là làm tôi thấy không có gì có giới hạn cả. 13. DQ, bài đăng này cứ thế được thảo luận một cách kỳ quái một lúc, cơ bản đều là anti-fan ở bên trong đục nước béo cỏ, mãi tới khi sang trang mới, bình luận trong bài đăng bỗng nhiên thay đổi chiều gió. 101. Duma. Tần Sơ thật sự theo dõi Lộ Đồng. 102, 103, 104, giỡn gì không vui miếng nào. 105, theo dõi trong giấc mơ của thím ấy hả? 106, dây dây fan Lộ muốn cứu vớt lại tôn nghiêm của anh ta tới phát khùng rồi. 107, là thật. 108, Duma lên cả hot search rồi mẹ ơi. 109, đệt bay một phát lên hot search thứ tư luôn. Tần Sơ thật sự theo dõi anh ta. .. 110, Duma ngụm sữa độc này. 111, vốc Tần Sơ. Anh đang đọc bài đăng này sao? Anh đọc xong mới đi theo dõi anh ta đúng không? Vốc vô cao, ta thao, ngộ phắc. 112, cái tình tiết và mặt này là gì đây? DBQ, dạ em xin lỗi mấy chị fan Lộ trước ạ. DBQ, Dui Buchi, xin lỗi. 113, mẹ ơi tím ở trên mồm linh dễ sợ. 114, Tần Sơ bị điên rồi. Điện thoại di động của Lộ Đồng reo lên một tiếng, vừa mở Weibo ra, bỗng nhiên thấy có vài chục ngàn lượt chia sẻ. Mấy tháng gần đây anh không đăng gì lên Weibo cả, lượt chia sẻ đa số toàn là fan zombie, đột nhiên lại có nhiều lượt chia sẻ điên cuồng mạnh mẽ như vậy thực sự là hiếm thấy. Chị Bội kinh ngạc nói, này, Tần Tổng follow cậu, tập đoàn Trung Khống có một tài khoản Weibo của công ty Tần Sơ cũng có một Weibo riêng với tư cách là chủ tịch. Các bài đăng trên Weibo công ty khá là cứng nhắc nghiêm túc việc công sự theo phép công. Ở thời đại mà trên Weibo của các công ty đều học cách bán hàng dễ thương, nhiệt tình thì chỉ có mỗi Trung Khống vẫn giữ thái độ cứng nhắc nghiêm túc như vậy, được xem là tài khoản Weibo công ty lạnh lùng nhất trong lịch sử. Đến nỗi trên Weibo của cá nhân Tần Sơ, đều là fan theo dõi hắn vì khuôn mặt của hắn. Bởi cái tài khoản Weibo được hắn đăng ký từ thời cao trung tới giờ tổng cộng mới đăng được đúng 3 bài. Bài thứ nhất là năm đó khi Lộ Đồng còn học lớp 11 có nói một câu nhớ hắn, khi đó hắn vẫn còn là một thiếu niên kiêu ngạo mắc bệnh trung nhị, bỗng nhiên được người trong lòng đáp lại, vào ban đêm kích động sung sướng không ngủ được đã đăng một bài đăng cực kỳ mập mờ lên Weibo với bức ảnh tuyết rơi do hắn tự chụp kèm cái caption. QC, dự báo thời tiết Bắc Kinh, tuyết rơi dày đặc. Bài thứ hai là ngày đó ở bên cạnh Lộ Đồng, cách đấy không bao lâu, chỉ đăng 3 chữ. QC, bạn trai. Nan Peng Yêu, kèm theo bức ảnh chụp phản chiếu trên tuyết chỉ thấy một cái bóng dáng mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra nếu nhìn kỹ hơn thì có thể nhìn ra được cái bóng này chính là của Lộ Đồng. Có điều dân mạng không nghĩ nhiều được đến vậy, chỉ cho rằng Tần Sơ tự chụp cái bóng của mình thôi. Bài đăng Weibo này có nhiều bình luận nhất tới tận 100.000 cái, một nửa khóc cho mình bị thất tình, một nửa suy đoán đối tượng của hắn là ai. Bài thứ ba, là lúc Tần Thập Ngũ được sinh ra, đăng cách đây mười mấy năm, Tần Sơ chụp cái chân nhỏ của cậu, bức ảnh còn chụp cả bàn tay của Lộ Đồng, trên ngón áp út có đeo nhẫn cưới, giống hệt cái nhẫn cưới mà Tần Sơ đeo trên tay khi cả hai cùng nắm lấy cái chân nhỏ của Tần Thập Ngũ. QC, hoan nghênh về nhà. Chiên, ti ti, ba mẹ vẫn còn nhớ rõ bé. Ở dưới bài đăng này là những tiếng kêu gào rên xiết, đám fan nhan sắc từ Weibo chính thức của công ty mò vô đây đều than thở rằng Tần Sơ. Kết hôn sớm, còn chưa đợi các cô gọi một tiếng ông xã mà đã có cả vợ lẫn con trai luôn rồi. Tần Sơ lần đầu tiên xuất hiện là ở trên một tạp chí tài chính rất nổi tiếng trong nước, trong đó có bài phỏng vấn về hắn. Nội dung của cuộc phỏng vấn là gì thì mọi người đều không còn nhớ nữa, chỉ nhớ rõ người thừa kế trẻ tuổi này của Trung Khống Hải Dương có một khuôn mặt cực kỳ đẹp. Cùng ngày hôm đó, bài phỏng vấn này được các blogger lớn chia sẻ lên Weibo của mình, lượt chia sẻ vượt qua mức 50.000, thậm chí còn lên cả hot search. Được nhiều cư dân mạng phong cho danh hiệu phú nhị đại đẹp trai nhất lịch sử, nam thần có gương mặt mối tình đầu tiêu chuẩn. Tần Hành có ý định để cho Tần Sơ trở thành hình tượng của công ty Trung Khống, thế nên đã quạt gió thêm củi vào, thuận thế công bố luôn cả Weibo của Tần Sơ. Weibo của hắn lúc đó một ngày có thêm vài triệu lượt theo dõi, đến bây giờ thì Weibo cá nhân của hắn đã hơn 10 triệu fan. Nhiều năm trôi qua, nam thần mối tình đầu lại đăng một bài lên Weibo. QC, đừng đoán, là của tôi. Cách chương.